Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3062, cảm động, thâu đêm cộng giấc ngủ không đủ cộng cưỡng chế tỉnh lại sau tăng ca công tác cự lão. Góc truyện audio.com, cẩn thận vị này bị bạch, hố qua hai cái thiên đạo luân hồi cự lão tại lần thứ ba đối mặt cùng. Bạch, có liên quan sự vật lúc từ bên trong ra ngoài đều tràn đầy cẩn thận. Sở dĩ, dù là biết rồi, công đức đạo nhân, thân thể bị, bá chiếm bí pháp, thành công chiếm đoạt nguyên nhân, biết cái này hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng hắn tại tiếp thu của thân thể này lúc vẫn như cũ trống lên 100 triệu cái tâm nhãn, thận trọng từng bước cẩn thận thăm dò, hơi có gì bất bình thường liền sẽ lập tức lui về nhổ võng tuyến. Vốn là, một cái ý niệm trong đầu thời gian liền có thể tiếp thu. Công đức đạo nhân thân thể tại đen kịt cự lão cẩn thận phía dưới cứng rắn là dùng hơn nửa giờ mới toàn bộ tiếp nhận. Kiểm tra bắt đầu, không có bất kỳ cái gì bài xích, không có hắn ý chí còn sót lại, bá chiếm bí pháp độ hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết, so với ta trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đen kịt cự lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại ý chí của hắn khống chế xuống, hiện thế bên trong cỗ này hai mắt xích hồng. Công đức đạo nhân thân thể chậm rãi đi động, nhấc tay, vặn vẹo thân thể, như cùng ở tại khiêu vũ một dạng lắc lư. Nếu như vận dụng thật tốt cỗ này, công đức đạo nhân thân thể, sẽ thành hắn lớn nhất át chủ bài một trong, bất quá bây giờ, không phải vận dụng cổ thân thể này thời điểm. Đen kịt cự lão suy nghĩ khẽ động tại, công đức đạo nhân thân thể, bên trên, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa, đem hắn thân hình bao phủ. Công đức đạo nhân thân thể lui về phía sau, biến mất ở thời không khoảng cách bên trong, biến mất thân hình, lần này, lần thứ 9 thiên đạo luân hồi, ta tất siêu thoát, đen kịt cự lão phảng phất là tại cường hóa lòng tin của mình, thấp giọng nói. Bản thân chúc phúc, bản thân cường hóa, đây đã là tới chót nhất cơ hội, chỉ có siêu thoát thiên đạo về sau, hắn có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, bất kể là quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ không tiếp tục là hắn hạn chế. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật diệt, thế gian hết thảy quy tắc đều đem không cách nào lại trói buộc hắn. Chỉ có đạt tới siêu thoát cảnh giới độ cao về sau, hắn mới có cơ hội đi truy tầm. Đệ nhất thiên đạo, tung tích, liên quan tới đệ nhất thiên đạo hết thảy, đều bị xóa đi từ căn nguyên bên trên chặt đứt. Thế gian không có bất kỳ người nào có thể nhớ kỹ đệ nhất thiên đạo tin tức. Nếu như không phải mỗi một đời thiên đạo, đều có thể xác định bản thân là thứ mấy giới thiên đạo lời nói. Nói không chừng chống chỗ đệ nhất thiên đạo, sẽ bị triệt triệt để làm nhạt. So sánh hắn đối, đệ nhất thiên đạo, không biết chút nào lịch đại thiên đạo, đen kịt cự lão lại nắm giữ lấy một chút xíu manh mối. Trong lòng của hắn có một cái đã từng dùng, thiên đạo quyền hạn, cưỡng ép lạc ấn, gia cố ấn tượng, tại cái kia ấn tượng bên trong, có một tôn siêu thoát. Thời gian hạn chế, tồn tại, ở trong dòng sông thời gian theo ở giữa ra vào, hắn dung mạo không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, chủng tộc thì là hình người sinh linh. Nếu quả thật muốn đối so lời nói cũng chỉ có hố hắn hai lần cái này. Tuấn Mỹ gia hỏa, có thể cùng tôn này tồn tại so sánh, trừ này cái này một chút siêu ấn tượng bên ngoài, hắn đối cái kia tồn tại cũng không có càng nhiều manh mối. Nhưng là trong lòng của hắn lại có một cái chấp niệm. Góc truyện audio.com, siêu thoát mặc kệ dùng cái gì đại giới, đánh vỡ thiên đạo hạn chế, siêu thoát tại cái này chư thiên vạn giới, siêu thoát thời gian cùng không gian, đạt tới cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Sau đó, đi truy tầm một cái kia dấu vết, có thể ở đáy lòng hắn xuống lưu lại sâu sắc như vậy chấp niệm, nói rõ hắn cùng. Đệ nhất thiên đạo, ở giữa khẳng định phát sinh qua một ít chuyện, có thể là ân oán, có thể là gặp lại ngẫu nhiên gặp. Nhưng hắn đã không có càng nhiều ký ức, chỉ có một cái chấp niệm cùng chút điểm ấn tượng, cùng một cái mới truy cầu. Đã từng thiên đạo là theo đuổi của hắn, hiện tại siêu thoát thiên đạo là hắn mới truy cầu, cùng cả ước muối khác biệt, hắn là có mục tiêu, có kế hoạch. Cự ly chân chính đệ cửu thiên đạo luân hồi, tựa hồ còn cần chút thời gian. Ta còn cần chờ này thời gian, đen kịt cự lão thanh âm càng ngày càng thấp, hắn mỗi lần thức tỉnh cùng trực tiếp can thiệp hiện thế, đều là có thời gian hạn chế. Lần trước nho ra thánh nhân cùng cái kia béo cầu cuộc chiến, đồng dạng hố hắn một thanh. Hắn từ hiện thế rút về sau, trong bóng đêm khổ chống đỡ thâu đêm 10 vạn năm đều không ngủ. Cái kia 10 vạn năm thâu đêm, đối với hắn giấc ngủ khối lượng ảnh hưởng cực lớn. Lại thêm lúc này, đệ cửu thiên đạo luân hồi còn không chính thức bắt đầu, hắn lại bị cưỡng chế tỉnh lại. Cái này một giấc ngủ không quá an ổn, sở dĩ hắn hiện tại, phi thường khốn. Sau đó, tại đệ cửu thiên đạo chiến không có tiến vào trận chung kết hoặc là thiên đạo chứng đạo khâu, hắn nhất định phải tiến vào ngủ say trạng thái, tận lực điều chỉnh tự thân trạng thái, ngủ tiếp một hồi, liền một hồi. Giờ đây hắn nắm giữ, công đức đạo nhân thân thể, trong lúc đó nếu như có đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, hắn còn có thể lợi dụng. Công đức đạo nhân thân thể, làm việc, đen kịt cự lão ý thức dần dần chạy không lên, đúng tại ngủ trước đó, có chuyện còn muốn làm một chút. Tại lâm vào ngủ say trước, đen kịt cự lão lại dùng chống đỡ dần dần dày buồn ngủ, đi lướt qua bản thân bố trí chuẩn bị ở sau. Đen kịt mặt trời trạng thái, muốn nhìn một chút đen kịt mặt trời gần nhất làm thế nào. Mấy tức sau, đen kịt cự lão buồn ngủ lại một lần bị kích thích. Liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện đen kịt mặt trời lại bị phong ấn. Phong ấn tại một cái, thiên đạo quyền hạn, sở cấu tạo tiểu thế giới bên trong. Ông ba, đen kịt cự lão vuốt vuốt đầu mình, ngủ sự, đến hoãn hoãn, tốt tại, hiện tại, đệ bát thiên đạo, vẫn còn, tại nhiệm, trạng thái, đè tới kinh nghiệm đến xem, trong thời gian ngắn, đệ cửu thiên đạo luân hồi hẳn là còn sẽ không bắt đầu. Thiên đạo hạ nhiệm, thiên đạo tranh đoạt chiến mở ra, tân thiên đạo tiền nhiệm, cái này một cái quá trình xuống tới ít nhất cũng phải cái mấy ngàn năm. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn trước đem, đen kịt mặt trời, phiền phức giải quyết cho. Sau đó, dành thời gian ngủ một hồi, điều chỉnh trạng thái. Một cái thâu đêm sau còn giấc ngủ chưa đủ, đen kịt cự lão chống đỡ mỏi mệt kiên trì, bắt đầu tăng ca. Một bên khác, Tống Thư Hàng vị trí, hắn cùng công đức xà mỹ nhân ngồi xổm ở cùng một chỗ chằm chằm vào. Phì kinh kim đan, nuốt vào cái viên kia, công đức hạt giống, về sau, bất hủ phì kinh kim đan không có cái gì phản ứng, thành thơi không được. Góc chuyện audio.com, trước kia chỉ ít còn có thể mang cái dựng cái gì, lần này nuốt bảo vật cao cấp hơn, liền không có điểm phản ứng. Muốn không, trước gạt ra, Tống Thư Hàng đề nghị, công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, dìu lên tay áo, duỗi tay chụp vào phì kinh kim đan. Xoẹt, phì kinh kim đan vội vàng hành động. Từ hắn trong lỗ mũi lần nữa phun ra, bất hủ tia sáng, đến quấn quanh ở Tống Thư Hàng trên thân, cũng liền trong chốc lát Tống Thư Hàng ngoại trừ đầu bên ngoài cả bán thân, bị bao khỏa thành kén. Một màn này, nhìn quen mắt, là A bất hủ hóa, Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán đại lão biết hắn tại tiến hành toàn thân. A bất hủ hóa, sở dĩ chuyên môn đưa lên công đức hạt giống. Theo kén thành hình, Tống Thư Hàng nửa người trên thân thể. Bá Tống Bì, chịu đến cường hóa tiến hóa làm A bất hủ trạng thái. Công đức chi lực tiếp tục thẩm thấu đến thực chất bên trong, nửa người trên tất cả xương cốt đồng bộ cường hóa. Chỉ ít bớt đi ta hao 5 lần lông dê thời gian. Tống Thư Hàng sờ lên nửa người trên của mình, cách hắn toàn thân, A bất hủ hóa, đã không xa cách chương.